Tâm Thiền xin ngâm bài thơ của Hòa Thượng Thiền Tâm. Sống chết thình suy lý vẫn thương, tuổi cao gần Phật bận chi thương. Sen thanh thơm thoảng tòa kinh phàm, chẳng bạc sối ngừng mãi tộc xưa. Phai khách viễn thăm phai tục vì, đồng cố trì niệm đồng liên. Nghìn tầm bạc dâu trâu người mất, muốn trường đại kiến anh tỏ tương.